Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115. Chương 115 Hạ Đình Chính có thể bao dung hắn làm bất luận cái gì sự. Vô luận Giang Vũ Điển làm cái gì hắn đều sẽ không có dị nghị. Nhưng hiện tại hắn làm quyết định này, loại này đề cập đến nhân thân an toàn quyết định. Hạ Đình Chính không phải hai ba câu là có thể dễ dàng bị Hống đồng ý, hắn không cao hứng liền viết ở trên mặt, ta không được ngươi đi. Nhưng Giang Vũ Điển không phải sẽ tiếp thu quản thúc người. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không muốn vì loại này việc nhỏ cùng Hạ Đình Chính đại xảo một trận. Không đáng giá, đơn giản đi qua đi ôm qua hắn eo, mắt thấy chung quanh không có gì người. Nghiêng đầu ở hắn trên cằm hôn một cái. Đôi mắt nhìn hắn hống nói, tức giận cái gì, còn nhỏ a, đừng tức giận, ân, vậy ngươi liền nghe ta một lần lời nói đi, đại ca, hắn thanh âm nghe tới tựa hồ ẩn ẩn ở phát run. Trầm thấp địa đạo, Châu Phi không phải không an toàn, ngươi muốn đi chơi ta liền bồi ngươi đi, ngươi muốn nhìn sư tử, không nghĩ xem vườn bách thú chúng ta liền đi xem, chính là ngươi phải làm sự không an toàn. Mít Châu chính là làm nghệ thuật điên cuồng ngươi như thế nào có thể nghe hắn nói đâu. Hắn là nghệ thuật gia, ngươi không giống nhau, hắn khẩn thiết nói. Tính ta cầu xin ngươi, ngươi liền nghe ta một lần, ta vẫn luôn nghe ngươi lời nói. Nghe xong mười mấy năm, ngươi nói cái gì ta đều làm theo. Ta không thể trơ mắt thả ngươi đi phó hiểm như gì. Ta thật sự không thể mất đi ngươi, ta không thể lại. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, lông mi cô đơn mà rũ xuống tới, an an tĩnh tĩnh mà cũng không ra tiếng, nhìn lã chã trực khóc, nước mắt đều như là muốn rơi xuống. Hắn nếu không phải sinh như vậy cao lớn vóc dáng, đó chính là cái cầm tịnh hành hung đại mỹ nhân, mặc cho ai nhìn đều sẽ mềm lòng, Giang Vũ Điển ngày thường xem quen rồi hắn cười. Hiện tại hắn đột nhiên như vậy, trong lòng bị nắm chặt. Hắn hống nói, muốn khóc nhè lạp, ngoặc kép, đều tại ngươi, Hạ Đình Chính chỉ trích nói, Giang Vũ Điển buông tay. Hảo đi trách ta sai, ta không chọc ngươi sinh khí, oán khí như thế nào lớn như vậy, đừng khóc cái mũi, ngươi là ta ba ba hành đi, ngươi nói cái gì đều đối, hắn muốn ôm một ôm Hạ Đình Chính. Nghiêng đầu nhìn hạ. Còn có người ở, liền ôm lấy hắn eo đi ra ngoài, nghiêng đầu nói, chúng ta đi trước trên xe rồi nói sau, ngươi đừng không cao hứng, bởi vì ta ái ngươi, ngươi một xử sắc mặt cho ta xem ta mẹ nó liền cảm giác chính mình không phải người. Hạ Đình Chính sắc mặt khá hơn nhiều, ngữ khí cũng hòa hoãn một ít, ngươi đừng có lệ ta, này không phải thượng một lần giường là có thể giải quyết sự, đặng cái mũi lên mặt ngươi còn. Giang Vũ Điển quay đầu nhìn hắn, một lần không đủ ngươi còn muốn vài lần, ngươi có điều kiện gì đều khai ra tới ta nghe một chút, Hạ Đình Chính nói. Ngươi biết rõ ta không phải cái kia ý tứ, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi cũng nghe ta một lần đi. Giang Vũ Điển liền không nói, hắn không nghĩ hiện tại đáp ứng rồi Hạ Đình Chính. Quay đầu lại hắn lại đổi ý, kia Hạ Đình Chính nên nhiều ủy khuất a. Hai người một câu cũng không nói, Hạ Đình Chính tâm cũng dần dần có chút lạnh, hắn thất vọng cực kỳ, hắn biết lấy Giang Vũ Điển kia trái tim lãnh ngạnh trình độ. Chính mình là xa xa bảo vệ bất động, tuy rằng hắn ở đối đãi chính mình thời điểm, trong ánh mắt thường thường đều sẽ xuất hiện một ít nhân tính quang mang. Nhưng này không đại biểu Giang Vũ Điển chính là cái sẽ bởi vì hắn kháng cự. Không đồng ý liền dễ như trở bàn tay thỏa hiệp người, lên xe sau. Kim Chiêu Đệ mẫn cảm mà nhận thấy được hai người chi gian không thích hợp. Vì rằng Giang Vũ Điển cánh tay là ôm ở Hạ Đình Chính sau eo chỗ. Nhưng hai người giống như là một đôi bằng mặt không bằng lòng bạn lữ. Kim Chiêu Đệ ý thức được, này hai cái gắn bó keo sơn người, hiện giờ cũng dùng mình, nàng một câu cũng không dám nói. Yên lặng mà chơi di động, Giang Vũ Điển là có chút lời nói không có phương tiện nói. Cho nên cũng lạnh mặt không nói chuyện, hắn trải qua nguy hiểm sự quá nhiều. Bất quá là đi một chuyến Châu Phi, cùng sư tử chụp cái ngạnh chiếu thôi. có cái gì hiếm lạ. Hạ Đình Chính đợi thật lâu sau, cũng không thấy hắn nói một lời, thậm chí còn nguyên bản ấm áp mà ôm cánh tay hắn, cũng chậm rãi buông đi, hắn rũ xuống mắt tới, trong lòng rối rắm hồi lâu, cuối cùng là không cam lòng mà lôi kéo hắn quần áo vạt áo. Ngươi chờ hạ muốn ăn cái gì? Giang Vũ Điển bụng đúng lúc mà kêu một tiếng, ta không đói bụng, ngồi ở phía trước Kim Chiêu Đệ đại khí cũng không dám ra. Vừa nghe Giang Vũ Điển cư nhiên nói ra ta không đói bụng ba chữ, nàng lòng tràn đầy mắt xong rồi xong rồi. Lần này phỏng chừng muốn đại xảo một trận, luôn luôn đồ tham ăn lão bản, cư nhiên nói ra ta không đói bụng nói như vậy. Đại biểu khiến lần này cãi nhau sự nên có bao nhiêu nghiêm trọng, Kim Chiêu Đệ không dám quay đầu. Trộm lấy ra hóa trang kính, trộm mà xem một cái mặt sau hai người trạng thái. Này vừa thấy, nàng phát hiện Hạ Đình Chính thật đúng là đẹp, lão bản ánh mắt thật đúng là hào. Chỉ thấy Hạ Đình Chính một đôi mắt ở nồng đậm lông mi thấp thoáng hạ, có loại nồng đậm rực rỡ mỹ, nhưng giờ phút này lại bao phủ nồng đậm mất mát, làm thân là nữ tính nàng. Trong lòng chỉ có thu tiền, hai chữ ở nhộn nhạo, lại vừa thấy lão bản. Vẻ mặt gợn sóng bất kinh, dáng ngồi lười nhác, lộ ra cổ bầy mưu lập kế cảm giác, bộ dáng kia thấy thế nào như thế nào cha, thẳng đến xe tới rồi khách sạn. Hai người vẫn là duy trì bộ dáng kia, Hạ Đình Chính dẫn đầu chịu thua một lần, kết quả Giang Vũ Điển không ăn hắn này bộ, hắn nguyên bản chính là mềm cứng không ăn tính cách. Là ở Hạ Đình Chính nơi này mới phá lệ, Hạ Đình Chính mặc không lên tiếng mà đi theo hắn phía sau. Vào phòng sau, gọi điện thoại kêu cơm, hắn kêu đều là chế tác lên thực mau đồ ăn, hắn lại đi cấp Giang Vũ Điển tiếp chén nước. Đoan đến trước mặt hắn, ta đã mất đi quá ngươi một lần, không thể mất đi lần thứ hai, ngươi không biết ta như thế nào lại đây, ta không thể làm ngươi lấy thân phạm hiểm, ngươi không cao hứng, không vui, đến lúc đó ta liền cột lấy ngươi không cho ngươi đi. Giang Vũ Điển bị hắn nói chạm được mỗ căn thần kinh, sắc mặt lãnh xuống dưới, đẩy ra đưa đến trước mặt kia chén nước, ngươi cho rằng ngươi trói được ta. Hạ Đình Chính không cam lòng yếu thế, bướng bỉnh mà nhìn lại hắn, ngươi thử xem. Giang Vũ Điển nheo lại mắt tới, ai cho ngươi lá gan, có phải hay không ta dung túng ngươi. Hạ Đình Chính cực nhỏ giống như vậy phản kháng hắn, Giang Vũ Điển nói không rõ đáy lòng là cái gì tư vị. Hắn biết Hạ Đình Chính ý tưởng là không sai, nếu là Hạ Đình Chính dám như vậy lấy thân phạm hiểm, hắn thế nào cũng phải đem Hạ Đình Chính chân đánh gãy không thể, nhưng đổi đến trên người mình, hắn tiêu chuẩn liền thay đổi, hắn tính cách thượng nói một không hai liền bại lộ ra tới. Hạ Đình Chính yên lặng không nói gì một lát, nói, ta biết tưởng ngươi nghe ta một lần, không cần làm như vậy nguy hiểm sự, hào. Hảo thật sự, xem ra ngươi còn tưởng khống chế ta, Giang Vũ Điển nói liền đứng lên. Nhấc chân phải đi, Hạ Đình Chính không cho phép hắn đi, tốc độ thực mau mà nhào qua đi đem hắn ôm lấy. Hô, ta lại không phải muốn khống chế ngươi, ta chỉ nghĩ ngươi hảo hảo, cùng ta hảo hảo quá cả đời, hắn hạ xuống cực kỳ. Ôm Giang Vũ Điển eo, đầu chống hắn ngực, như là ở mênh mang biển rộng chung tìm được rồi một khối phù mộc dường như. Đáng thương hề hề nói, ta không có ý xấu, Giang Vũ Điển nguyên bản muốn đem hắn cấp bỏ qua. Vừa nghe hắn nói chuyện thanh nhi, liền không nhúc nhích, hắn cúi đầu nhìn Hạ Đình Chính tư thái. Hắn cơ hồ là quỳ trên mặt đất, phần lưng cơ bắp đường cong ở trong phòng ánh đèn hạ phập phập phồng phồng. Bả vai hơi hơi rung động, hai người bảo trì cái này tư thái thật lâu sau. Giang Vũ Điển rốt cuộc buông lòng, hắn thấp thanh âm, nhẹ nhàng vuốt ve hạ Hạ Đình Chính đỉnh đầu, theo tóc dùng lòng bàn tay chải vuốt, ngươi cái dạng gì đại ca biết, ngươi cùng ta Giang làm cái gì? Hạ Đình Chính cố chấp mà run giọng nói, ngươi nghe ta một lần, giống Giang Vũ Điển người như vậy, như thế nào sẽ thay đổi chính mình đã định ý tưởng đâu? Hạ Đình Chính lặp lại nói một lần, hắn thừa nhận thật lớn thống khổ, bởi vì Giang Vũ Điển sẽ không biết chính mình mất đi hắn thời điểm có bao nhiêu khổ sở. hắn thanh âm run rẩy, giọng mũi thực trọng, mang theo một tia khóc nức nở, Giang Vũ Điển tay theo đi xuống. Nhéo hắn cầm nâng lên tới, thấy hắn nước mắt ở đen như mực trong ánh mắt đảo quanh. Hắn tuyết trắng khóe mắt làn da đều đỏ, nước mắt theo hắn gương mặt trượt xuống dưới, lạnh lẽo mà hoạt đến Giang Vũ Điển ngón tay thượng khóc nhè. Hạ Đình Chính không nói lời nào, chỉ là trầm mặc mà nhìn Giang Vũ Điển, Giang Vũ Điển tâm phiền ý loạn. Đồng thời bị hắn khóc đau lòng muốn chết, hắn gắt gao nhéo Hạ Đình Chính cằm, ăn nói khép nép, đừng khóc, ta nghe ngươi là được, mau cho ta nín khóc mỉm cười. Ngoặc kép, hết chương.